vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 17, quá khó để yêu. 1. Góc truyện audio.com, translator, way literature, ông chủ, ông có muốn tôi gọi chị Vương nữa không? Ahatmo đã hỏi nhỏ nhẹ sau khi đưa giấy tờ vào phòng đọc sách và thấy Mộ Du Thần bước ra khỏi phòng ngủ. Mộ Du Thần liếc nhìn cô gái trên giường và gật đầu. Bảo với cô ấy chuẩn bị ít quần áo luôn. Sau đó anh bước đến phòng đọc sách. Ahatmo đã gật đầu và không nói gì khác. Anh đã quen với việc ông chủ làm việc rất khuya và không thích người khác quấy rầy khi đang tập trung làm việc. Cô Tịch cũng là nhân viên của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới và cũng là một người quản lý tài giỏi. Cô ấy có vẻ trẻ trung và xinh đẹp, chẳng trách chủ tịch cũ lại yêu cầu Mộ Du Thần để ý đến cô ấy. Ahatmo giật mình lắc đầu vì nhớ ra những gì bà chủ hỏi. Thực ra, ông chủ anh ta có lẽ giống như lời đồn. 4 năm trước Mộ Du Thần đã là một người lạnh lùng. Hôm nay, ngoài việc cố tình xa lánh, anh tách mình khỏi sự làm phiền người khác. Anh thậm chí còn im lặng hơn trước và khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận anh. Ahatmo tự nghĩ rằng có lẽ không một ai có thể làm ấm lại trái tim của ông chủ mình một lần nữa. Tuy nhiên, ông chủ đã đối xử tốt với cô Tịch. Liệu cô có phải là ngoại lệ không? Chị Vương mau chóng đến ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Chị Vương là người chăm sóc duy nhất của ông chủ. Cô ấy là quản gia của Resident Maple, một người rất biết việc. Cô đã hơn 40 tuổi. Trong giấc ngủ, Tịch Hạ Dạ bỗng nhiên lại thấy nóng và lạnh cùng lúc. Ai đó đã cho cô ấy uống thuốc và chăm sóc giấc ngủ của cô. Cô cũng cảm thấy ai đó đã lau mồ hôi cho vô, và thỉnh thoảng mớm nước cho cô uống khi cổ họng cô khô ran. Ahatmo đã quay về sau khi đêm xuống, nhưng đèn vẫn được bật trong 2 căn phòng ở tầng 2 của Resident Maple. Chị Vương gõ cửa phòng đọc sách và chỉ có chị mới dám mở cửa trước khi nghe được giọng nói của Mộ Du Thần. Chị thấy ông chủ đang cố gắng làm việc chăm chỉ tại bàn làm việc. Thưa ông chủ, tôi vừa cho cô Tịch uống thuốc. Cô ấy đã bứt sốt và tôi cũng thay quần áo cho cô ấy. Da giường ướt đẫm mồ hôi, nên tôi cũng thay thế cái mới, chị Vương nói một cách nhẹ nhàng. Mộ Du Thần gật đầu mà không hề ngẩng đầu lên nhìn. Hừm, cảm ơn vì chị đã làm việc chăm chỉ. Đã muộn rồi, chị có thể về trước. Chị Vương cúi chào và trả lời, thưa ông chủ, tôi vừa làm ít cháo. Cô Tịch nôn rất nhiều, nên tôi lo là cô ấy sẽ đói khi thức dậy. Mộ Du Thần không trả lời gì cả. Chị Vương hỏi, thưa ông chủ có muốn ăn tối không? Tôi có thể làm thêm ít cháo nữa cho ông chủ. Tôi hiểu rồi, không cần đâu. Mộ Du Thần trả lời rất rõ ràng trong khi anh mải lục lọi tài liệu trong tay. Ông chủ người cũng nên nghỉ ngơi sớm hơn. Tôi xin phép đi trước, chị Vương nói với vẻ lo lắng. Cô ấy lo rằng mình có thể đang quấy rầy công việc của ông chủ, nên cô ấy đi rất nhanh. Mộ Du Thần ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa đóng lại. Anh đưa tay nắm giữa lông mày của mình để xoa đi sự mệt mỏi và anh đã nhắm mắt một lúc vì kiệt sức. Sau một đêm mưa lớn, bầu trời bình minh thật trong lành. Những cơn gió buổi sáng thổi qua và mặt đất bắt đầu khô ráo hơn, để lại cảm tươi mát trong không khí. Một làn gió mát thổi vào phòng qua khoảng trống nhỏ trên ban công, làm lay động các tấm màn màu sáng. Một cơn đau đầu như búa bổ đã đánh thức Tịch Hạ Dạ dậy. Cô ấy mở đôi mắt nặng trĩu ra và toàn thân nhức mỏi. Điều đập vào mắt cô ấy, góc truyện audio.com, là một nơi hoàn toàn lạ lẫm, đây không phải phòng của cô. Cô nhanh chóng nhìn quanh và nhận ra rằng đó là một căn phòng lớn nội thất theo phong cách hoàng hôn vàng rực. Phong cách nội thất này tương tự như ngôi nhà của cô. Tuy nhiên, nó đầy những món đồ đắt tiền, sang trọng nên cô ấy chắc chắn đây không phải phòng cô. Cô nhanh chóng bước xuống giường, do cử động đột ngột cơn đau đầu của cô nặng lên. Cô xoa thái dương và cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Cô nhớ đến quãng trường kỷ nguyên mới để kiểm tra cùng Hiểu Mỹ. Cô gặp Hàn Nhất Phong ở đó, sau đó quay lại công ty. Sau khi đưa Hiểu Mỹ về, cô đã đến một câu lạc bộ giải trí hạng cao dưới chân Emperor Entertainment City và uống rất nhiều ở đó, sau đó. Cô ấy uống rất nhiều nên cô không thể nhớ được thứ gì khác. Cô tỉnh rồi à, một giọng nói ấm áp và ai đó đứng trước mặt cô. Cô thấy Mộ Du Thần trong bộ đồ màu xám thường, khuôn mặt đẹp trai đến lạ lùng, đôi mắt tĩnh lặng, và phong cách thật đơn giản. Chính là anh, Tịch Hạ Dạ đã bị sốc và cô mở to mắt nhìn anh ta. Mái tóc xõa che khuất gương mặt cô cất tiếng khó khăn, sao tôi lại ở đây? Sau đó cô nhìn xuống chính mình và nhận ra rằng quần áo cô đã bị thay đổi. Như một phản xạ, cô với lấy chiếc chăn che thân thể mình lại. Mộ Du Thần nhìn thấy phản ứng của cô ấy. Anh bình tĩnh giải thích, cô say rượu bên lề đường và tôi tình cờ đi ngang qua. Cô bị sốt và chị Vương đã chăm sóc cô cả đêm qua. một lời giải thích đơn giản xóa bỏ mọi nghi ngờ. Tịch Hạ Dạ cảm thấy một sự an ủi và tin tưởng, cô ấy đã gật đầu và nói cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều, cô ấy cảm thấy rất biết ơn người đàn ông này trước cô khi anh ấy tiếp tục giúp cô. Mộ Du Thần gật đầu trong khi khuôn mặt của anh bớt căng thẳng đi một chút. Anh chỉ vào bộ quần áo trên ghế bên cạnh giường, quần áo ở trên ghế, chị Vương cũng đã chuẩn bị các vật dụng vệ sinh cần thiết cho cô nữa. Sau khi tắm xong, cô có thể ra ngoài ăn sáng. Tịch Hạ Dạ nhìn vào hướng anh ta chỉ vào và thấy một bộ quần áo xếp ngay ngắn. Khi cô định nói gì đó, anh ta đã đi rồi. Cô cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt và bước ra khỏi giường. Lấy bộ quần áo trên tay, cô ấy bước đến phòng tắm. 20 phút sau, cô ấy bước xuống cầu thang và thấy Mộ Du Thần đang đọc tạp chí trên ghế sofa. Bữa sáng đã được phục vụ trên bàn với mùi thức ăn đang phảng phất. Cách chương.